Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 318, từ chối, 3. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trần Bảo Âm cười nói, không phải nhà chúng ta có núi vàng. Sao, nương, con không phải là núi vàng của nương sao? Đỗ Kim Hoa giơ tay, muốn vỗ vỗ lưng nàng một cái, rồi bà lại, không nỡ, ôm cánh tay của nàng, nói, đúng đúng. Núi vàng núi, bạc của nương, ai muốn cướp ngươi đi, nương nhất định phải liều mạng với người đó. Hai người vừa nói chuyện vừa bước vào cửa viện. Chào ma ma, sau khi vào gian nhà chính, nhìn thấy người đang ngồi ở cạnh bàn. Trần Bảo Âm nhẹ nhàng cúi chào người. Đó, nàng không còn là thiên kim của hầu phủ nữa. Nhưng Lý ma, ma là thân tín bên người hầu phu nhân. Tôn trọng bà ấy như tôn trọng hầu phu nhân, người ta đã chăm sóc nàng một thời gian dài, chút tôn trọng ngày nàng vẫn phải có. Bảo Âm tiểu thư, Lý ma ma khẽ gật đầu với nàng. Trần Bảo Âm đỡ Đỗ Kim Hoa ngồi xuống, sau đó tự mình ngồi xuống bên cạnh Đỗ Kim Hoa, hỏi, không biết ma ma tới đây có chuyện gì? Lý ma ma liếc nhìn về phía Đỗ Kim Hoa. Chuyện gì mà ta không thể nghe? Đỗ Kim Hoa lập tức nói. Lý ma ma nói, vẫn xin Trần lão thái thái bình tĩnh. Đỗ Kim Hoa kìm nén đến sợ hãi. Bà liếc mắt nhìn khuê nữ, thấy nàng nở nụ cười an ủi. Nương, con muốn ăn đậu rán. Nương làm cho con một bát được không? Khuê nữ muốn ăn. Bà còn có thể thế nào nữa? Đỗ Kim Hoa liếc nhìn Lý ma ma, miễn cưỡng đứng dậy bước ra ngoài. Có lợi gì thì ma ma có thể nói. Sau khi Đỗ Kim Hoa đi ra ngoài, nụ cười trên mặt Trần Bảo Âm nhạt đi. Tham nom, Trần Bảo Âm không tin điều đó. Phu nhân nhớ tiểu thư, Lý ma ma nói, phái ta tới xem một chút tiểu thư thế nào. Hầu phu nhân nhớ nàng, khi biết mình bị lừa nên lo lắng có phải hay không? Điều này không có gì kỳ quái. Một cô nương nuôi mười mấy năm sao có thể không có chút cảm tình chứ? Trước đó đuổi nàng ra ngoài là vì tức giận, hiện tại không còn tức giận nữa liền không nhịn được nhớ nhung, chỉ là người đã bị đuổi đi rồi, không thể đón trở lại được nữa. Tất cả những gì hầu phu nhân có thể làm là quan tâm đến nàng. Một chút, ta không sao, Trần Bảo Âm trả lời. Cảm ơn phu nhân đã quan tâm, hầu phu nhân vẫn còn nhớ tới nàng. Trong lòng nàng liền dâng lên chút ấm áp, nhìn Lý ma ma, chân thành nói, không biết phu nhân có khỏe không? Nàng cũng nhớ hầu phu nhân, nhưng không dám nói hay hỏi gì. Hỏi như thế nào, ngưỡng cửa của hầu phủ cao như vậy, nàng bước vào không được, càng không muốn người ta cảm thấy nàng đang cố bám víu vào. Vẫn như trước vậy, Lý ma ma đáp, tiểu thư cũng biết trong phủ chúng ta có rất nhiều chuyện, phu nhân thường xuyên mệt mỏi, vừa rồi còn ngã bệnh một trận. Trần Bảo Âm im lặng, sức khỏe của hầu phu nhân không được tốt lắm, trong lòng bà chứa nhiều chuyện, làm nhiều việc, lo lắng nhiều như thân thể sao có thể tốt được. Nhưng bà phải mạnh mẽ, bà không bao giờ nói bất cứ điều gì ra, khi bà khó chịu cũng sẽ thoa trang điểm che phủ đi để duy trì sự uy nghiêm của mình. Trần Bảo Âm luôn muốn giúp đỡ nhưng hầu phu nhân không tin tưởng nàng. Bà luôn chỉ dạy nàng cách làm như thế nào, dạy cho người hầu làm, chứ chưa bao giờ đem chuyện giao cho nàng làm. Phu nhân thật cực khổ, nàng nói, trước đây nàng không thể giúp đỡ, bây giờ thì lại càng không thể, thì có thể như thế nào chứ? Lý ma ma thở dài nói, đây là số mệnh ta, gả vào Hoài Âm hầu phủ, trở thành Hoài Âm hầu phu nhân, chuyện của một đại gia tộc đều đè nặng lên vai bà. Bà không muốn gánh nhưng cũng phải gánh lấy, cũng không thể giống như một ít phu nhân có số tốt. Sau khi thành thân là có thể hưởng phúc, chỉ có thể nói đó là số mạng. của hầu phu nhân, môi của Trần Bảo Âm mấp máy, không biết nên nói gì. Trong lòng có chút khó chịu, nếu hầu phu nhân vận mệnh không tốt, vậy Đỗ Kim Hoa thì được coi là gì? Cách chương.